Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 98. Chương 98. Không chết đứng lên mà nói. Uy, chết không? Không chết đứng lên mà nói. Kino giục ngựa đi qua, cầm đao thọc trên mặt đất không nhúc nhích. Tony Stark, ngươi chính là cái ma quỷ, còn tưởng rằng chết rồi. Tony bay qua thân thể, đem mặt nạ hái xuống, hơi có vẻ buồn bực trừng mắt Kino. Ta thế nhưng là cái người bị thương, ngươi chính là như vậy đối đãi người bị thương sao? Một chút chủ nghĩa nhân đạo đều không có. Kino cười, liền như vậy không nhúc nhích nhìn xem hắn. Thật lâu, Tony mới buồn bực hít một tiếng. Ta có phải hay không lại thiếu ngươi một cái nhân tình? Ngươi cảm thấy thế nào? Tốt, à, không có gì đáng kể. Tony chống đỡ từ dưới đất ngồi dậy đến, kêu lên một tiếng đau đớn. Khục, các ngươi Trung Quốc không phải có câu nói sao? Gọi nợ quá nhiều không lo, giận quá nhiều không ngứa. Dù sao ta đều thiếu nợ dưới nhiều như vậy, lại đến một cái cũng không có gì đáng kể. Lần thứ nhất gặp Stark dùng Hán ngữ nói chuyện, Kino cảm giác có chút không quá thói quen. Đây cũng không phải là ta biết Tony Stark à, ngươi không cho mình giải thích dưới. Ban đầu ở Afghanistan thời điểm, hắn nhưng là các loại cò kè mặc cả à. Vì giảm một cái nhân tình, ngay cả không biết xấu hổ ngang nhau đại hoán đều dùng đến. Biết ngươi toán học nghiêu bê, so Starlord lợi hại nhiều lắm, cũng không cần vô sỉ như vậy không điểm mấu chốt đi. Chưa từng nghĩ bây giờ thế mà không biện giải. Thực tình hiếm lạ, nói cái gì? Nói là, nếu như ta chuẩn bị đầy đủ, nếu như ta năng lượng sung túc, 10 cái Obadiah cũng không phải là đối thủ của ta. Nhìn xem Obadiah thê thảm tử trạng, Tony hung hăng đạp Iron Monger một cước. Ta muốn thật nói như vậy, ngươi khẳng định sẽ mỉa mai ta đều đã cảnh cáo ngươi. Vẫn là bị người đánh thê thảm như vậy, còn chuẩn bị đầy đủ. Hứ, ta mới sẽ không ngốc như vậy tìm tới cửa, để ngươi đánh mặt đâu. Khục, phi, nói, nôn một ngụm máu, mới vừa rồi bị Iron Monger nện, có chút nội thương. Ngô, ta đột nhiên đối với ngươi có chút coi trọng đâu. Tony Stark, Tony vấn đề lớn nhất chính là tự phụ. Captain America 3, nội chiến căn bản mặc dù là lý niệm không hợp, nhưng hắn tự phụ đồng dạng tô lại một bút nổi bật. Nếu như lúc ấy hắn chịu nghe Captain America, The Avenger liền sẽ không phân liệt, liền ngay cả Black Widow đều nói hắn quá mức tự phụ. Nếu như có thể bỏ cái này, có lẽ, nhưng rất nhanh Kino liền từ bỏ ý nghĩ này. Sói đi ngàn dặm ăn thịt, chó đi ngàn dặm đớp cướp, thật muốn dễ dàng như vậy cải biến. Hắn cũng không phải là Tony Stark. Lại thêm, hắn cùng Captain America vốn là có một chút hiềm khích. Ngươi lại để ta, Stark, ta liền cùng ngươi liều mạng. Tony cứng cổ trừng mắt, cái ngoại hiệu này cũng không tốt nghe. Tốt, à, gọi là ngươi Downey. Tony nhãn châu xoay động, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì. Khục, phi, ta rất muốn biết, ngươi lần thứ nhất lúc gặp mặt tại sao gọi là ta, Downey. Đừng nói với ta, ngươi chỉ là âm đọc không cho phép. Xem ra những này Marvel anh hùng cũng không hoàn toàn là đồ đần a. Cho bọn hắn thời gian, cũng sẽ phát giác được vấn đề. Huống chi Tony cái này trí thông minh so Einstein còn muốn Einstein nhiêu nhân. Nói cái gì? Chẳng lẽ muốn nói với hắn, tại một cái khác song song địa cầu bên trong, có người cùng ngươi dài giống nhau như đúc. Hắn là cái diễn viên gọi Robert Downey. Ngươi không muốn sai. Thật đúng là âm đọc không cho phép. Kino gật gật đầu. Tony trợn mắt một cái. Tin người mới thật sự là gặp quỷ đây. Đúng lúc này, nơi xa một chiếc máy bay bay tới, huyền không dừng ở hai người đỉnh đầu 30 mét vị trí. Cơ cửa mở ra, một sợi dây thừng ném xuống. Peggy Carter theo chậm rãi trượt xuống, sau đó thì là theo Captain America. Thấy cảnh này, Kino nhíu nhíu mày, Tony cũng nhíu nhíu mày. Coco trẻ ra, trách không được âm thanh. Thế là, hắn tựa hồ minh bạch cái gì? Đây không phải xuất từ Kino tay à? Captain America tái hiện đưa tin. Tony tự nhiên là biết được. Bây giờ thấy chân nhân lập tức cảm thấy càng thêm có chút khó chịu. Từ nhỏ đến lớn, hắn chính là tại phụ thân Howard khen ngợi Captain America thanh âm bên trong. Một chút xíu lớn lên, mặc kệ hắn như thế nào ra sức biểu hiện mình bản sự, phụ thân Howard đều không có tán dương qua hắn, vẫn như cũ không ngừng tôn sùng lấy Captain America. Sau đó lại nhìn thấy Peggy Carter Coco, càng thêm không vui, sắc mặt khó coi so sánh. Tại lúc còn rất nhỏ hắn liền không thích Peggy Carter. Phụ thân đối với Captain America khen ngợi tôn sùng có thừa. Tán thưởng hắn trăm năm khó gặp một lần nhân vật, mà Peggy Carter lại là Captain America, tình nhân cũ. Khi còn bé thiếu khuyết phụ thân khen ngợi, làm cho hắn rất khó chịu Captain America người này. Nhưng cũng tiếc chính là tên kia mất tích khả năng đã chết, lại không thoải mái cũng không cách nào so cái cao thấp. Thế là luận này khó chịu liền một chút xíu tái ra đến Peggy Carter trên thân, lại thêm Captain America tình nhân cũ cùng với phụ thân thời điểm, dù sao là cho hắn một loại rất mập mờ cảm giác. Thế là 22 tăng theo cấp số cộng, hắn càng thêm không thích Peggy Carter. Sau đó thẳng đến phụ mẫu kia kỳ quặc tai nạn xe cộ, Tony không còn có cùng Peggy Carter nói chuyện qua. Tony nhìn thấy đại chất từ thảm trạng, Peggy Carter buồn chạy lên não. Tony nhưng không có phản ứng Peggy Carter Coco tâm tư, mà là quay đầu hướng Kino nhìn lại. Để ý giúp ta một việc sao? Năng lượng không đủ, bay không nổi, có thể mang ta trở về sao? Pepper còn đang chờ ta đây. Năng lượng không đủ, thông tin không cách nào liền lên. Tony, Peggy Carter một trận choáng váng, không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy, đại chất tử còn là không muốn để ý đến nàng. Ta không muốn nói chuyện với ngươi. Phiền toái. Tony về trừng mắt liếc, nửa câu sau là hướng Kino nói, vui lòng cống hiến sức lực. Kino ngoạn vị lườm Carter liếc mắt, gật gật đầu. Kino, ngươi, nắm chắc, đi. Kino cũng không có phản ứng Peggy Carter, bắt lấy Tony cánh tay. Athena triển khai cánh chim màu trắng, đằng không mà lên, đằng sau Peggy Carter, Captain America. Máy bay nhỏ một đám đặc công cùng nhau mắt trợn tròn. What? Kia là cái gì? Thiên mã. Nhưng mà Tony lại là thảm rồi. Hoa a a. Ngươi, ta thế nhưng là thương binh. Thương binh, ta thế nhưng là thương binh. Con em ngươi a, chậm một chút, ngươi chậm một chút. Hoa a. Kino lái Athena bay lên không trung, tay phải nắm lấy Tony một cánh tay. Liền như vậy, sách ở giữa không trung, hoảng hoảng du du bay mất, nhìn xem đi xa thiên mã, Captain America vẫn còn có chút ngốc trệ, một lúc sau mới vỗ Carter bả vai an ủi, Peggy, đó chính là Howard con trai. Carter lau ửng hồng vành mắt, gật gật đầu, ta thế nào cảm giác hắn đối với ta có chút địch ý. Captain America có chút náo không hiểu. Hai người đây là lần thứ nhất gặp mặt a. Howard đối với hắn rất nghiêm ngặt, chưa từng khen qua hắn. Ngược lại đối với ngươi tôn sùng có thừa. Có lẽ là nguyên nhân này a. Carter cười khổ. Kỳ thật nàng minh bạch, trọng yếu không phải cái này. Tiểu hài tử khát vọng đạt được khen ngợi, nhất thời bất mãn mà thôi. Tony đã lớn lên trưởng thành, làm sao sẽ còn ngây thơ như vậy? Chủ yếu vấn đề khả năng tại nàng đi. Nàng cùng Howard là bạn tốt, hiếu chiến bạn, lẫn nhau ở giữa rất quen thuộc. Khả năng bị xem như phá hư gia đình tiểu tam đi. nhưng lời này không có cách nào nói với Captain America. Nguyên lai dạng này, Captain America gật gật đầu. Được rồi, cùng Tony sự tình cũng không phải một ngày hai ngày có thể giải quyết. Trước tiên đem Obadiah thi thể mang đi đi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.